Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Diệp Tinh phồn vinh kế hoạch. Nhưng bằng vào tứ nữ, hoặc là nói Thải Lân cùng Tiểu Bạch cảm giác, trong sơn cốc sinh ra chuyện như thế nào lại không biết. Bốn đạo thải quang trong nháy mắt rơi xuống đất, Thải Lân tỷ, Tiểu Bạch tỷ, Chỉ Nhược tỷ, Mẫn tỷ, các vị thần khí nhanh hành lễ, sau đó yên lặng quay đầu lại, chuẩn bị thoáng xa cách một chút chủ nhân gia đình phân tranh, nhưng lại không dám rời quá xa. Nếu bốn vị chủ mẫu muốn giết tiểu chủ nhân mà nói, tất cả mọi người vẫn là cho ra tay cấm chỉ. Bỗng nhiên, Thải Lân giống như Diệp Chân bình thường, khóe miệng hơi vểnh, khuôn mặt tươi cười kinh tâm động phách, ngươi là con trai của phu quân chúng ta. Song song, Thải Lân tỷ có phải hay không muốn xuất thủ? Chúng ta chống đỡ được. Không cần cho chủ nhân truyền âm đi, các vị thần khí rối rít ánh mắt trao đổi lấy. Nhưng ngay sau đó Tiểu Bạch tinh khiết đôi mắt chớp chớp, hoài nghi nhẹ giọng nói, thiếu gia, ngươi đây là đang chơi Mẫn Mẫn muội muội nói vai trò đóng vai. Sừng, vai trò đóng vai. Diệp Chân ngoài ý muốn mắt nhìn Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn mắt Triệu Mẫn. Nơi này không có người ngu, chẳng qua là một chút. Tất cả mọi người biết đến sự tình bản tướng, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng tùy theo mà đến chính là kinh ngạc. Diệp Chân cái chủ nhân này, ở trong lòng tất cả mọi người vẫn luôn là tâm tư trầm ổn, bất thiện ngôn từ, ít với người hung ác, đối với người mình tốt vô cùng một người. Nhưng trước mắt cái này, tiểu chủ nhân mới vừa cùng ngày thường một trời một vực làm phép, quả thực làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Chẳng qua là Triệu Mẫn nghe được Tiểu Bạch nhắc lên vai trò đóng vai hai chữ, tay nhỏ không tự chủ ở trắng như tuyết cái trán khẽ vuốt mà qua. Ánh mắt có chút phiêu hốt, làm tan vào xã hội hiện đại sâu nhất tinh linh quỷ. Triệu Mẫn mỗi ngày đều tạ thế điện thoại di động tấm phẳng không rời người. Nếu không nàng cảm thấy mình nhất định phải sắp điên, mà xem như thế giới này người hiểu rõ Triệu Mẫn nhất. Diệp Chân bỗng nhiên sáng tạo ra, đối với bốn vị phu nhân hắn hình như sơ sót rất nhiều. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như hắn, xem tịch mịch ở không có gì. Tất nhiên có những người khác bồi bạn, cũng không gọi được tịch mịch, tối đa cũng chính là nhàm chán. Dù sao từ nữ ra Tiểu Bạch ra, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, cũng còn không có 20 tuổi. Cho dù Tiểu Bạch tất nhiên sống được thời gian rất dài ra, bởi vì rất ít cùng người tiếp xúc, ở nhân tình viên hoạt phương diện, thậm chí còn không có từ nhỏ cùng diệt lấy hết cùng nhau hành tẩu giang hồ Chỉ Nhược hiểu nhiều lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ nữ cùng quyển dưỡng chim không có gì khác biệt, coi lại một cái mặt ngoài sức sống giạt rào, kỳ thực một mảnh tạ thế tịch Diệp Tinh. Diệp Chân cảm thấy là lúc này khiến Diệp Tinh tăng trưởng một chút biết vận động sinh mệnh. Chẳng qua ý nghĩ này còn phải từ từ sẽ đến, Diệp Chân thầm nghĩ. Hắn cũng không muốn khiến nhọc nhằn khổ sở cải cách Diệp Tinh trở thành địa cầu đồng dạng bãi rác, đầu đầu cũng có rác rưởi không nói, còn có như vậy một phần so với rác rưởi còn đồ vứt đi người. Có quan hệ với ý nghĩ này, gia gia của Tô Tiểu Lôi có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận rộn. Còn có một loại ý nghĩ, chẳng qua ý nghĩ này còn có chờ đợi nghiên cứu. Phu quân, người cái này dù sao cũng là đang làm cái gì? Tự ngu tự nhạc. Quả nhiên, nhất cảm thấy nhàm chán Triệu Mẫn đầu tiên nghĩ đến chơi. Cũng coi là đi, Diệp Chân cười nói, làm ra thiên thể tính toán cơ, đối với đại vũ mà nói, có lẽ là một món vô cùng có ý nghĩa chuyện, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, quả thực chẳng qua là chơi. Đối với tứ nữ cũng không có cái gì tốt che giấu. Chẳng qua Triệu Mẫn lại đôi mắt đẹp sáng lên, truy vấn, phu quân, ngươi nói tiểu tử này hình thiên thể tính toán cơ có bắt chước một cái thế giới năng lực. Tự đắc, thế nào? Diệp Chân gật đầu, nhãn lực nhìn về phía Triệu Mẫn. Không cần nói thuận lợi biết Triệu Mẫn xác định nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật. Gần nhất ta đang nhìn trò chơi. Bên trong có một loại đội nón lên có thể tinh lực tiến vào thế giới trò chơi đồ vật. Phu quân, Triệu Mẫn hướng Diệp Chân gắn cái kiều. Gần nhất Triệu Mẫn một hồi đều đang nghĩ vật này. Nàng cảm thấy loại thiết bị này duy nhất khó khăn là được. Ra sao bắt giữ tinh lực của người hoặc là nói ý thức. Vốn đang chuẩn bị tìm Đại Vũ nhìn một chút có thể hay không dành thời gian giúp một chút. Hiện tại phu quân nhà mình nói, thứ này có thể tùy tiện chọn đọc người bình thường tư tưởng. Đây chẳng phải là nói sau đó đến lúc tùy tiện tìm đồ vật làm vật dẫn. Hoặc là nói yểm trợ, có thể khiến người ta tham dự vào. Nón trò chơi ảo, nghe được hai người nói chuyện, bà nữ đều lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ dung mạo hỏi đến Triệu Mẫn. Chờ đợi Triệu Mẫn nhảy cẫng xảo tiếu sau khi giải thích. Tứ nữ liếc nhau, nhưng Diệp Chân đón bốn vị phu nhân của mình tình nghĩa xả dích. Lại mang theo nũng nịu dáng vẻ dung mạo. Diệp Chân khuất phục, lời nói trừ Triệu Mẫn. Còn chưa từng thấy qua mấy vị khác phu nhân lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thế. Có lẽ là trước kia ta biểu hiện quá mức trầm tĩnh. Khiến bọn họ đem mình vũ trang càng thêm thành thục đi, trong lòng Diệp Chân cười khổ. Rất đơn giản, mấy người các ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Diệp Chân cười nói, giơ hai tay lên, theo bản năng muốn ôm tứ nữ, nhưng ngay sau đó tiện ý nhận ra, cỗ này vóc người tất nhiên có linh hồn của mình, nhưng lại không phải mình chân chính vóc người. Diệp Chân vẫn còn có chút chán ghét. Sau đó đến lúc ta muốn quyền hạn tối cao, Triệu Mẫn hoan hô nói, tốt, sau đó đến lúc các ngươi chính là trong trò chơi GM. Muốn làm cái gì đều có thể, Diệp Chân cười nói. Đưa mắt nhìn tứ nữ rời hướng, Diệp Chân sắc mặt trầm tĩnh, cho dù hiện tại phân thân, cũng có thể vượt qua mấy ngàn cây số bàn bạc đến Đại Vũ. Đại Vũ mang theo Ivan lập tức tới Đào Hoa Cốc, Diệp Chân thầm nghĩ. Chợt không tới 3 phút đồng hồ, một khung màu bạc trắng lại bề ngoài cực độ đã có được hoa huyễn mùi chiến cơ gầm thét mà tới. Ở đã tới trên bầu trời Đào Hoa Cốc, trong nháy mắt biến hình, cưỡi Đại Vũ Ivan trực tiếp bị ngã ở mặt đất, cũng may độ cao cũng không phải quá cao, chỉ có 3 là cơ mật, bằng không cũng không phải là nhe răng trợn mắt như vậy đơn giản. Lão bản, ngươi là con trai của lão bản. Ivan nhìn về phía Diệp Chân lần đầu tiên, còn cho rằng là Diệp Chân, nhưng lại xem xét, chỉnh thể nhỏ cũng trẻ rất nhiều. Chủ nhân, Đại Vũ trực tiếp quỳ một chân trên đất, nó là Diệp Chân bảo bối, cùng Diệp Chân có linh hồn tầng thứ kết nối, nói câu không dễ nghe. Linh hồn của Diệp Chân chính là đang một mực con kiến trên người. Như vậy con kiến chính là Đại Vũ chủ nhân. Từ giờ trở đi, buông xuống trong tay tất cả công tác, toàn lực nghiên cứu cỡ nhỏ thiên thể tính toán cơ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng, chủ nhân, Đại Vũ trực tiếp điểm đầu. Chờ một chút, cỡ nhỏ thiên thể tính toán cơ. Đại Vũ ngươi chừng nào thì cùng lão bản. Đột nhiên xuất hiện tin tức khiến Ivan có chút mộng bức. Nhớ kỹ lúc trước hắn chẳng qua là cùng Đại Vũ đề đầy miệng. Không biết Đại Vũ lúc nào vậy mà cùng Diệp Chân nói. Hai người ngươi hợp tác cần bao lâu? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhanh nhất 6 ngày, tính toán rất nhanh về sau. Đại Vũ đạt được đáp án. Tốt hướng làm đi, Diệp Chân nói nhỏ. Hai người gầm thét mà đến, lại gầm thét rời hướng. Diệp Chân lại đi tới miệng cốc truyền tống trận, trong mắt ánh sáng vàng lóe lên, lấy hồn lực khởi động truyền tống trận. Sau một khắc, Diệp Chân hiện lên ở Thu Diệp Hồ Trang Viên. Lúc này Trang Viên có chút nóng liệt, Đào Hùng còn có rất nhiều võ quán tinh anh học viên đều ở. Đào Hùng bây giờ đang ở trang bị đoán thể bên trên rèn luyện. Phía dưới là một đám gọi tốt học viên. Ai cũng không có chú ý tới bên hồ bỗng nhiên sáng lên truyền tống trận. Thậm chí Diệp Chân đứng ở đám người phía sau cũng không có sáng tạo ra. Cho đến sau 5 phút, một cái bổng tử quốc bỏ ra Mỹ Nam tự đắc người bỗng nhiên chú ý tới Diệp Chân. Tiểu gia hỏa này cũng là đạo môn võ quán chúng ta sao? Thẩm Thông hoài nghi nói, hắn tới đạo môn võ quán tất nhiên không tới một tháng. Nhưng nhân duyên tốt vô cùng, nhất là nhận lấy trong quán nữ học viên yêu ái. Nhưng trong đám người trừ Đào Hùng, địa vị cao nhất nhị sư tỷ Tô Tiểu Lôi thấy được Diệp Chân về sau lại là sửng sốt một chút. Cảm nhận được Tô Tiểu Lôi nhãn lực, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu. Tô Tiểu Lôi nao nao, thiếu niên trước mắt này tất nhiên nhìn như tuổi không lớn lắm. Nhưng tướng mạo cùng thi công vậy mà giống nhau như đúc. Theo bản năng cho rằng thiếu niên này là sư công của mình con trai hoặc là cháu. Nhưng tạm biệt cái kia hơi vểnh khóe miệng, cùng nhìn quen mắt mỉm cười. Nghĩ tới sư công thế nhưng là thần thần tiên vật. Sư công, trong lòng Tô Tiểu Lôi ngạc nhiên. Nhưng còn không chờ đợi Tô Tiểu Lôi sửng sốt xong thần. Hoặc là tiến một bước xác nhận. Hàn kia bản thiếu niên bỗng nhiên hướng Diệp Chân đi tới. Tiểu tử, ngươi là thế nào lén trốn đi tiến đến? Thẩm Thông ở trên cao nhìn xuống đứng ở trước mắt Diệp Chân. Chặn Diệp Chân tầm mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.